Nữ hoàng của thế giới bóng đêm, chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau lời nói của nó, bọn hắn cứ nhìn chằm chằm vào nó khiến nó rất khó chịu. Giọng nói lạnh như băng của nó lần nữa vang lên, nhìn đủ chưa? Libira nhìn đồng tính, 1, 2, 3, các anh nhìn đủ chưa? 5 phút rồi đấy. Hắn là người bừng tỉnh đầu tiên, rồi tới Côn và cuối cùng là Kiêu. Có thật em là bang chủ bang Black Nightmare sao? Côn hỏi với vẻ ngạc nhiên. Nó không chú ý đến câu hỏi của Côn mà nói một câu không ai hiểu gì cả trừ hai con người đang lấp ló ngoài cửa. Xin, Sen hai đứa nghe đủ chưa? Hai người tên là Xin và Sen bước vào cùng Kim. Cô gái có mái tóc đỏ gãi đầu cười. Em nấp kỹ như thế mà cũng bị chị phát hiện. Em nghĩ chị là ai? Nó vừa dứt lời thì Libira và Maria ập đến ôm chầm Xin và Sen. Giới thiệu, Kim Nhật Mi, Xin, trợ thủ đắc lực của nó trong bang IQ 197. 200, giỏi võ, xinh gái, kiêu cực, không bằng tụi nó. Kim Nhật Minh, Sen, cũng là trợ thủ đắc lực của nó, IQ 198. 200, giỏi võ, handsome cực, là anh song sinh của Xin. Hai chị làm gì vậy? Xin, Sen đồng thanh nói. Nghe xong hai nhỏ liền bỏ ra, mặt phụng phịu vừa hờn, trông đáng yêu cực nói. Người ta nhớ nên ôm thôi, làm gì ghê vậy? Thế là Xin và Sen phải dỗ dành hai nhỏ, không thì hai nhỏ giận tới sáng cũng không tha ý. Bọn hắn bị bơ nãy giờ. Kiêu gằng giọng nói, hèm, các cô quên sự có mặt của chúng tôi rồi sao? Libira quay phắt lại nói. Kệ anh chứ liên quan gì đến tôi? Cô, Kiêu tức đỏ mặt nói. Đẹp trai mà cả lăm, tội ghê. Libira nói giọng mỉa Kiêu. Cô, sao con cô đây mà sao con kêu mãi thế? Libira cười khuẩy lên, Kiêu đành im lặng vì không cãi lại được nữa. Cách chương.